Cao Sơn Mục Trường, tác giả, Thiên Thạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 556, chương 565, Vương Phàm có diệu kế. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao Cao giúp mình cứ ăn nhận qua mai đưa qua tờ. Giấy nhìn, Vương Phàm tay run run dặm tờ giấy hướng về phía Meyer cười nói. Lúc này mới mà, máy bay tư nhân nhìn lên buôn bán tài liệu. Cái này mới có chút trùm cảm giác. Meyer cười nói, xem hồ sơ cá nhân của ngươi đi. Những thứ này thời gian ngươi bay tới bay lui cả nước chạy. Nghe nói ngồi đều là khoang hạng nhất liền không cái trùm cảm giác. Ngoặc kép, Vương Phàm đem ánh mắt thả vào mai kế hoạch thư lên. Vậy có cái cảm giác gì? Máy bay cũng không phải là ta. Ta cũng là mù ra oai. Có chút tiền để cho mình đường đi thư thích một chút. Cứ ăn vốn là lấy làm mai cũng chính là mở rộng cái gì xưởng các loại. Ai biết nhìn kế hoạch thư để cho mình mở rộng tầm mắt. Không riêng gì xưởng, còn có cái gì túi đựng chân không công ty. Hộp giấy nhà máy, đông lạnh nhà máy cái gì rời rạc hết mấy bãi. Nhìn lướt qua hướng về phía mai hỏi. Chúng ta không phải bán tiên thủy sản sao? Nghĩ như thế nào tới làm những túi sách này đựng dài? Cái này hộp giấy nhà máy cũng không cần phải đi. Trong huyện nhất định là có chút giấy nhỏ dương nhà máy. Mai gật đầu nói, ta hoạch định chính là tiên sinh chúng ta chiếm một số. Bất quá lại địa phương xa thì không thể vận tiên thủy sản. Vẫn là lên cái túi đựng chân không nhà máy. Sau này chúng ta chạy chăn nuôi thủy sản là có thể phạm vi lớn hơn giao hàng. Tuy nói bây giờ chỉ ở vùng lân cận mấy cái là tỉnh phần tiêu thụ. Theo sản lượng gia tăng sau này nhất định phải dùng đến. Hơn nữa trong huyện hiện hữu túi nhỏ đựng nhà máy sản phẩm thật rất không hợp cách. Chúng ta dùng trên căn bản thì chẳng khác nào ô nhiễm chúng ta thủy sản. Ta đề nghị là đè Montana túi đựng chân không nhà máy máy móc. Ở trong huyện xây dựng một cái. Cái máy này có thể muốn từ ta công ty đi, Vương Phàm lập tức cho mình vén lên liền làm ăn. Meyer nhìn Vương Phàm cười nói. Chúng ta mình sẽ không trực tiếp hướng nhà máy hiệu buôn đặt mua à? Còn dùng ngươi chuyển một tay. Ngoặc kép, Cư An nhìn kế hoạch cười lung lay hạ. Hướng về phía Meyer cùng Vương Phàm hai người đánh hứng thú nói. Đây cũng là chuẩn bị từ mọi người trong túi trả tiền. Ngoặc kép, không cần chúng ta ở bỏ tiền. Lần này chúng ta cho ngân hàng cơ hội. Bây giờ trong huyện mấy cái ngân hàng cũng xin công ty chúng ta tiền vay đây. Tiền bạc sự việc không cần các người cân nhắc. Châu vậy đồng ý lực mạnh giúp đỡ chúng ta công ty thủy sản phát triển. Mai cười nói. Vậy ta không ý kiến. Cứ ăn gật đầu một cái. Nếu Mai có thể tìm ngân hàng giải quyết vấn đề tiền bạc. Vậy hãy để cho Mai buông tay liền. Đè Mai kế hoạch này. Nếu là thực hiện. Vậy trong huyện khẳng định nhiều một cái thủy sản tập đoàn công ty. Huyện trưởng đồng chí dĩ nhiên lớn hơn lực giúp đỡ. Đây chính là cái không nhỏ thành tích. Phải nói nuôi dưỡng công ty có thể thua thiệt. Cứ ăn mình đều không tin. Trừ phi lão Mai không làm chính thức học được nuôi 5, 6, 7, 8 sữa. Có chạy chăn nuôi giúp đỡ vững bước khuếch trương vẫn là một chút vấn đề cũng không có. Hơn nữa chạy chăn nuôi thủy sản đã là toàn sinh khu nuôi dưỡng. Một vài người công thức ăn gia súc cũng không có này. Nói không khách khí điểm. So từ trong sông mò ra hoang dại thủy sản đều làm sạch. Bốn người thương lượng. Máy bay liền chậm rãi đáp xuống Kinh Mần sân bay. Cư An cùng Meyer Vương Phàm Mai bốn người từ trên máy bay nối đuôi ra. Máy bay cách đó không xa đã đậu hai chiếc Cadillac xe du lịch. Công ty thực phẩm quản lý Berman đã mang một người ở phía dưới chờ đợi. Thấy Cư An bốn cái từ trên máy bay đi xuống. Berman lập tức đi mau đi mấy bước đón. Trên mặt mang mỉm cười nói. Boss, trên đường còn thuận lợi sao? Vừa nói vừa hướng Cư An đưa tay ra. Cư An đưa tay đi theo Berman cầm. Khá tốt, ánh nắng rực rỡ lại không việc gì mưa. Montana đến Kinh Mần một đường thuận lợi. Hướng về phía Cư An gật đầu một cái. Berman tiếp tục đi theo phía sau ba cái cổ đông bắt tay một cái. Sau đó dùng tay làm dấu mời. Mọi người lên xe đi. Cư An bốn người lên Berman xe. Khác người tài xế kia là phụ trách đem mấy tổ nhân viên đưa đi vào tửu điếm. Phải chờ 4 cái phi hành đoàn nhân viên làm xong. Berman mang 4 cái cổ đông hướng bên ngoài phi trường chạy đi. Là trước đưa các người đi khách sạn trước hay là đi thực phẩm nhà máy? Berman vừa lái xe, một bên quay đầu hướng về phía cửa an mấy người hỏi. Đừng đưa chúng ta đi khách sạn. Để cho tài xế đem chúng ta hành lý trực tiếp đưa đến Han Mục Trường đi. Tối hôm nay chúng ta 4 cái ngay tại Han Mục Trường ở cư an hướng về phía Berman cười nói. Sau đó hướng về phía Berman hỏi. Sữa bột sản xuất tiến bắt đầu làm việc tình huống như thế nào? Ngoặc kép, hết thảy đều tốt. Đợi một hồi các người liền có thể thấy được Berman nói. Nhìn 4 phía cách mấy trăm mét một cái nhà 2 tầng nhà nhỏ thật nhanh lui về phía sau trước. Con đường bên cạnh là cao ngất cây cối. Thỉnh thoảng có thể thấy một con chó hướng về phía xe gâu gâu 2 tiếng. Xe cũng không có vào nội thành, mà là ở đến gần ngoại ô thời điểm vào cái ngã ba. Đi không xa thời điểm liền thấy một mảnh màu xám cho thép chế nhà máy đứng ở trên đường chân trời. Đến nhà xưởng cửa. Berman đong đưa xuống xe cửa sổ, đi theo người gác cổng lên tiếng chào hỏi. Sau đó từ trong túi móc ra một bản nhỏ cắm ở đọc tạp khí lên trà một chút. Đầu xe hoành phần bố cáo đổi thăng lên, mở ra đại khái 50 mét không tới. Đã đến hãng phòng làm việc, tầng một gạch chế một chữ hình hơn 5 thước cao kiến trúc. Trước mặt một cái cột cờ. Phía trên treo nước Mỹ quốc kỳ bên cạnh là hai cái giống nhau như đúc công ty ký hiệu cờ xí. Đến cửa phòng làm việc miệng, Berman dừng xe lại, cùng mấy người xuống xe liền nói. Là tới trước phòng họp xem hay là trực tiếp đi xưởng thanh trận phân xưởng xem. Ngoặc kép, cứ ăn nhìn một chút Meyer. Meyer cười nói, đi trước phân xưởng xem. Bọn họ 3 cái cũng còn chưa tới xem qua đâu. Berman gật đầu một cái liền mang theo cư ăn 4 người hướng phía sau xưởng đi tới. Đến nhà xưởng trước mặt, cư ăn lúc này mới cảm thấy người Mỹ cái này dùng quá xa xỉ. Toàn bộ xưởng cũng chỉ có tầng 1, đại khái 5 đến 6 mét cao độ. Toàn bộ lớn như vậy diện tích chính là một bên một cái nhà. Phía sau hai nóc còn đang trong kiến thiết. Berman mang 4 người tiến vào xưởng. Đầu tiên yêu cầu mọi người thay quần áo. Màu trắng liền thể phục, trực tiếp đem cả người cũng bộ đi vào. Sau đó trải qua một đạo khử độc gian phòng. Cái này mới tới sữa bột sản xuất phân xưởng. Cư An vẫn là lần đầu tiên tiến vào sữa bột sản xuất phân xưởng. Thỉnh thoảng đi qua mấy cái giống vậy cả người màu trắng công nhân. Toàn bộ phân xưởng tới nhìn như khắp nơi thông đầy lấp lánh lớn bằng bất đồng ống. Berman làm là hãng quản lý mang cư An mấy người thật tốt nhìn xem. Sau đó cùng đại khái giải trừ nói một lần máy móc. Cư An không ngừng gật đầu. Dù sao nói gì máy móc mình cũng không quá làm rõ ràng. Nhìn xuống bên cạnh Vương Phàm. Đang cùng mình như nhau làm con gà con mổ gạo trạng. Ngược lại là Meyer thỉnh thoảng hỏi hai vấn đề. Toàn bộ một cái phân xưởng đã xong. Sữa bò đi vào. Sau đó chính là một hũ lon sữa bột từ sản xuất tuyến lên xuống. Phía sau công nhân đang không ngừng đóng gói trước sữa bột. Sau đó từng dương sữa bột bị vận ra phân xưởng. Khoan thai chậm rãi 5 người dùng hết không sai biệt lắm một cái tiếng thời gian. Sau đó đổi quần áo tiến vào trong phòng làm việc. Berman mở ra trên mặt bàn notebook. Sau đó cùng cư an mấy cái giới thiệu bây giờ công ty đưa vào hoạt động tình huống. Nói xong công ty tình huống. Sau đó hướng về phía cư an mấy cái cổ đông nói. Công ty dụng cụ còn có một loạt đưa vào rất lớn. Công nghệ yêu cầu vậy càng thêm phức tạp. Còn có thu mua một chút đứa nhỏ sữa bột xí nghiệp vậy tăng lên chi phí. Khá tốt chúng ta sữa bò phun hồng trước tiên thử xe thời điểm đại khái 6:1. Chính là sản xuất tới một cái. Phun hồng xanh lá duy trì ở 6:5:1 cỡ đó. Cho dù là như vậy chúng ta chi phí cùng ta trước kia công ty chi phí vậy không kém nhiều ít. Ở phương diện giá cả chúng ta không có bất kỳ ưu thế nào. Hơn nữa còn là một sản phẩm mới bài. Công ty thu mua một nhà sập tiệm công ty sữa bột cư an là biết. Tại sao? Một mặt đạt được bọn họ nghiên cứu đoàn đội còn có sữa sao. Mặt khác chính là miễn đi sữa bột đưa lên niêm yết thời điểm các hạng phiền toái. Một cái mới thực phẩm đi vào thị trường luôn là muốn rất nhiều đạo khảo hạch. Có cái này công ty sữa bột, liền dễ dàng hơn. Chúng ta tiêu thụ không phải là đối chính xác nước Mỹ thị trường, mà là trực tiếp đối mặt Trung Quốc thị trường, Meyer hướng về phía Berman nói. Berman lắc đầu một cái hướng về phía mấy cái cổ đông nói. Trung Quốc thị trường so nước Mỹ thị trường phức tạp hơn. Trên căn bản thế giới tất cả nổi tiếng sữa bột xí nghiệp đều tiến vào Trung Quốc thị trường. Còn có rất nhiều ở Trung Quốc thiết trí căn cứ sản xuất. Chúng ta không riêng gì không có giá cả ưu thế. Hơn nữa không có thương hiệu ưu thế. Chúng ta chi phí quá cao. Nếu như không có Han Mục Trường sữa bò, chúng ta chi phí ít nhất phải so công ty khác cao hơn 1/5. Nếu như chúng ta hạ xuống một chút tiêu chuẩn, cùng cái khác công ty sữa bột noi gương, chúng ta chi phí là có thể hạ xuống rất nhiều. Như vậy chúng ta thì có giá cả ưu thế. Cho nên ta đề nghị đem sản xuất tiêu chuẩn hạ xuống đến một cái 2 cấp. Chúng ta sữa bột chất lượng như thế nào? Cử An lấy tay gõ bàn làm việc hướng về phía Berman hỏi. Berman gật đầu một cái. Chất lượng tuyệt đối là thế giới nhất lưu. Hơn nữa chúng ta tăng thêm thành phần vậy lặp đi lặp lại thí nghiệm qua. Tuyệt đối vô hại, cho dù là thả vào hà khắc nhất tiêu chuẩn trong. Công ty sản phẩm thông qua kiểm tra cũng là không có vấn đề. Bởi vì là hà khắc nhất tiêu chuẩn chính là công ty chúng ta hiện đang thi hành. Bây giờ công ty một ngày có thể ra nhiều ít sữa bột. Tháng 5 trước kia ít nhất phải chuẩn bị hơn 200 tấn. Ít nhất phải có thể mang lên Giang Nam mấy cái siêu thị kệ hàng mới được. Vương Phàm hướng về phía Berman hỏi. Berman cười khổ một cái. Mỗi ngày công ty bây giờ sản lượng thì phải đến gần 25 tấn. Bây giờ Han Mục Trường chỉ có 10 ca con không tới bò sữa chính thức sản xuất sữa. Đè Jennifer cung cấp số liệu Han Mục Trường bò sữa cuối cùng ít nhất phải đạt tới 500.000 đầu. Như vậy mỗi ngày sữa bột tính còn thiếu nhân với 50. Ngoặc kép, con bà nó, Cử An bị Berman trong miệng toát ra con số sợ hết hồn. Một ngày hơn 1.200 tấn. Cái này CMN người anh em muốn nằm ở sữa bột trong đống. Vương Phàm đổ là nói. 25 tấn sữa bột. Một lon sữa bột phải thì phải hơn 5.500 hũ. Như vậy đến tháng 5 thời điểm thì có sấp xỉ 200.000 hũ sữa bột. Ngược lại cũng là đủ dùng. Ngoặc kép, Cử An nghe thiếu chút nữa bị người này chết ngộp. 200.000 hũ ngươi chẳng qua là đủ dùng. Mang lên kệ hàng phải có người mua mới được. Vương Phàm nhìn Cử An một cái. Nhiều mới mẻ à. 200.000 hũ nhìn như nhiều. Chia được Giang Nam Nam quả siêu thị. Tỉnh lỵ cộng thêm thị lý phía dưới phỏng đoán chống đỡ chết ngày cũng chính là mỗi một siêu thị. Cũng chính là chừng 10 lon dáng vẻ rất nhiều sao. Ngươi làm sao biết ta ra tay liền không người mua. Đến lúc đó giành mua. Ngươi chỉ nhìn được rồi. Đúng rồi Berman, cái này chất lượng hoàn toàn có thể bảo đảm chính là đi. Berman nghe một chút do dự cũng không có trực tiếp gọi gật đầu. Mai nghe hướng về phía Vương Phàm nói. Đó là chuẩn bị đưa vào lớn quảng cáo. Trực tiếp thay nhau chiếu. Người có thể bắt được giá bao nhiêu cách quảng cáo. Mai cái này ở trong nước không bạch ngốc trước. Biết Vương Phàm bối cảnh. Lấy là hắn có thể giá thấp bắt được quảng cáo vị. Vương Phàm cười một tiếng thần bí nói. Cái này Sơn Nhân tự có diệu kế. Không phải quảng cáo vị. Không cần tiêu tiền. Berman nhớ tháng 5 trước kia có thể sản xuất nhiều ít sản xuất nhiều ít. Đủ rồi một nhóm trực tiếp dậy vận. Đến quốc nội thời điểm còn dư lại sự việc để ta làm. Ngoặc kép, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tiêu diêu tiểu thần côn HTTPS. TIEYENCV.com/TIEU-NOI-DIEU-NOI-TIEU-THAN-CON-CON- chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.